Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, màu đen hỏa vực, màu vàng hỏa vực hừng hực, phảng phất một cái hỏa bên trong đại thế chìm nổi, dâng trào khí tức thiêu sụp thiên địa, trong thiên địa này tất cả đều là ngọn lửa màu vàng ở bồng bềnh. Đây là hỏa diễm thế giới. Nhật nguyệt tinh thần không thể nhận ra, cảnh vật không thể nhận ra, hết thảy đều ở ngập trời thần hỏa đang thiêu đốt. Muốn hình thành loại này kỳ lạ bí cảnh rất khó. Tiên hỏa vực được khen là hỏa phần thiên mạnh nhất vùng cấm cũng không đạo lý, bởi vì từ chưa có người tiến vào quá nơi sâu xa, mà trong này cũng có tạo hóa tồn tại, đã từng có không ít cường giả ở trong này tìm được qua vạn năm khó gặp một lần thần hỏa. Không phải là mỗi một đoàn thần hỏa đều có thể nuôi dưỡng. Điều này cần thần hỏa bản nguyên mới có thể nuôi dưỡng đứng dậy. Thứ này cũng ngang với nắm giữ cực cường thể chất. Hỏa diễm đối với hỏa phần thiên, chẳng khác gì là cái mạng thứ hai. Cái này sâu, vẫn đúng là dám xông vào. Dĩ nhiên tiến vào màu vàng hỏa vực, tử bào cường giả sắc mặt nghiêm nghị, trong này hắn cũng không dám xông. Bất quá hắn suy đoán đạo lăng không thể ở bên trong kiên trì bao lâu, cắn răng liền tiến vào bên trong. Đạo lăng đã bay đến màu vàng hỏa vực nơi sâu xa, hắn toàn thân bị một tầng lưu ly thần hỏa bao trùm trụ. Hiện tại vạn vật bản nguyên tâm hỏa cường độ, nhưng là so với ngọn lửa màu vàng cường thịnh hơn. Không đơn giản a. Đạo lăng vẻ mặt có chút nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện thông linh thụ vận chuyển có chút mất linh quang, hấp thu thiên địa thần lực chuyển hóa tinh khí hiệu dụng kịch liệt hạ thấp. Điều này nói rõ tiên hỏa vực phi thường đặc thù, ngăn cách thiên địa. Ai, kiến mộc là cái gì loại bảo vật? Chính là trường sinh dược một trong. Đi nơi nào tìm tới kiến mộc tăng cường thông linh thủ a? Đạo lăng ở trong lòng thở dài. Vào lúc này trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Đạo lăng nhìn thấy một cỗ hài cốt. Hắn nhanh chóng đi tới. Hài cốt chủ người tu hành phi thường không yếu. Hắn xương cốt ở ngọn lửa màu vàng nung đốt dưới, lại vẫn không sụp nứt. Kim đế viêm khí tức. Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng, ở trong lòng trầm giọng nói, mộng vũ lẽ nào ở bên trong tao ngộ hung hiểm, viêm tộc đại năng lẽ nào không có ở bên người nàng. Đạo lăng trong lúc nhất thời lo lắng vạn phần, tiên hỏa điện cường giả không biết ở đây tồn thủ bao lâu. Nếu như viêm tộc đại năng ở bên người nàng, không cần e ngại một cái nho nhỏ viêm hồng bá. Đạo lăng hiện tại không rõ ràng viêm mộng vũ thực lực. Nàng ở trong vũ trụ mạo hiểm 5 năm. Sau đó vừa mới đến hỏa phần thiên. Mười mấy năm trôi qua. Viêm mộng vũ thực lực bây giờ đạo lăng nơi nào đoán ra được. Nhưng là nàng cùng viêm tộc đại năng đồng thời vượt qua đến hỏa phần thiên. Đạo hạnh tuyệt không phải chỗ cũ đạp bước. Thực lực bây giờ nên không kê monster. Lão bất tử này lại tới nữa rồi. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia hàn khí. Mơ hồ nhìn thấy tử bào cường giả đi đến màu vàng hỏa vực khu vực biên giới. Hắn rất mạnh mẽ. Toàn thân ngọn lửa màu tím mông lung. Mơ hồ ở ngăn cách ngọn lửa màu vàng. Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia ánh sáng lạnh, thầm nói, không đem ngươi giết chết, còn tưởng rằng ta dễ trêu. Đạo lăng tiếp tục đi vào trong thâm nhập, nếu muốn xuất kỳ bất ý tuyệt sát tử bào cường giả tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lão bất tử này nhưng là cường giả chí tôn, đạo lăng cố nhiên có thể đối đầu tiểu chí tôn. Nhưng là ở trong này thực lực cao ngộ hạn chế, hỏa tộc người sức chiến đấu trái lại càng cường. Vượt qua một hồi, đạo lăng biến sắc, do dự bất định, hắn rất khó tới gần. màu vàng hỏa vực tầng tiếp theo, dĩ nhiên là một mảnh ngọn lửa màu đen. Điều này làm cho Đạo Lăng có chút kinh sợ. Loại ngọn lửa màu đen này hắn phi thường quen thuộc. Ngày xưa bị hỏa tộc nhị trưởng lão nắm giữ, tiên hỏa vực uy năng triệt để thoát biến. Màu đen hỏa vực cường độ là màu vàng hỏa vực mười mấy lần. Điều này làm cho Đạo Lăng tê cả da đầu. Ngọn lửa này có thể luyện chết chí tôn. Đại chí tôn bị đánh trúng cụm thảo không là cái gì chỗ tốt. Ồ, Đạo Lăng chuẩn bị lúc bỏ chạy. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Ở trong lòng vui vẻ nói. Có lẽ có thể sử dụng ngọn lửa này. Thiêu chết tử bào cường giả. Hắn từng bước tới gần màu đen hỏa vực. Càng đến gần, Đạo Lăng liền càng ngày càng lĩnh hội được nó khủng bố. Như là vũ trụ thần hỏa ẩn núp ở đây, đủ để phần diệt chí tôn. Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng. Hắn đã tiếp cận màu đen hỏa vực. Trong này ngọn lửa không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng mỗi một đoàn đều cực đoan làm người ta sợ hãi. Thật là kỳ lạ hỏa diễm. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa lần này không có thôn phệ bản nguyên hỏa diễm. Quang thôn phệ loại này hắc hỏa, dĩ nhiên cũng có thể tăng cường. Đạo Lăng phát hiện vạn vật bản nguyên tâm hỏa bắt lấy một đạo hắc hỏa, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Thôn phệ xong xuôi sau hắn uy năng mơ hồ tăng mạnh hơn một chút, nhưng là phi thường chậm chạp. Đạo Lăng phấn chấn tâm thần. Tiên hỏa, vực hỏa phi thường kỳ lạ. Nếu là vạn vật bản nguyên tâm hỏa vẫn ở lại chỗ này, nói không chắc sẽ thoát biến đến một cái kinh người cấp độ. Bất quá hiện tại không có thời gian thí nghiệm. Hắn lấy ra một khẩu bảo đỉnh, bắt lấy một ít ngọn lửa màu đen. Chỉ có điều Đạo Lăng ngốc tiết. Bảo đỉnh chỉ là xếp vào vài đạo liền nổ tung. Ghê gớm. Bình thường hỗn độn chí bảo căn bản không chứa nổi. Này hỏa diệm quá biến thái. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn do dự một hồi, lấy ra một cái màu đen thần lô. Cái này màu đen thần lô cho tới nay đều cho Đạo Lăng một loại cảm giác cổ quái. Đây là Trương Vân Tiêu để cho hắn bảo vật. Khoảng cách uy năng rất khó hiểu rõ. Màu đen thần lô nên chưa đủ. Đạo Lăng nghĩ tới đây bên trong thời điểm, hắn vẻ mặt phi thường quái dị. Phát hiện mảnh này hỏa vực ở rung động, tựa hồ bị màu đen thần lô khí tức kinh sợ có chút run rẩy. Coi như là màu đen hỏa vực đều không ngoại lệ. Đây là tình huống thế nào? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Lẽ nào màu đen thần lô cùng tiên hỏa vực có quan hệ? Đạo Lăng tâm thần nghi ngờ không thôi. Đối với Trương Vân Tiêu một chuyện tích, hắn biết được có hạn. Đạo Lăng ở nhân tộc liên minh, Đạo Lăng tìm đọc quá một ít điển tịch, tìm tới tin tức cũng rất ít. Trương Vân Tiêu trước đây nhưng là dặn quá hắn, quyết không thể tiết lộ ra ngoài cùng hắn có quan hệ. Thậm chí cự phủ có quan hệ tin tức, bằng không sẽ đưa tới sát sinh đại họa. Cái này Trương Vân Tiêu kẻ địch, sẽ không phải ở cửu tuyệt thiên chứ. Đạo Lăng cố không được nhiều như vậy. Màu đen thần lô xác thực nhưng là cuồn cuộn không ngừng hấp thu màu đen thần hỏa. Nếu như này tử bào cường giả còn dám tới, đến thời điểm trực tiếp liền có thể màu đen thần hỏa thiêu hắn. Hiện tại hỏa tộc trên dưới, đa số đều đang đợi vực ngoại ma vương ngã xuống tin tức. Nhưng là một ngày này, hỏa tộc tổ địa là nơi sâu xa, bỗng nhiên rung động đứng dậy. Một trận lại một trận thương cổ khí tức cuồn cuộn mà ra. Thậm chí thẩm thấu ra phần diệt cửu tuyệt thiên cái thế gợn sóng. Làm cả hỏa tộc tổ địa đều muốn đổ nát. Ầm ầm ầm, đây là có thể khủng bố tiên lô bóng mờ phóng ra. Nội hàm vô cùng khí thế. Một khi phun trào khỏi uy năng, tất cả sẽ không còn tồn tại nữa. Tình cảnh này để hỏa tộc xuất hiện động đất, lại là loại biến hóa này. Hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng là cường giả đều rõ ràng. Hỏa tộc mất tiên lô, lại một lần nữa xuất hiện. Trời phù hộ hỏa tộc, vô số người kích động. Lần thứ hai xuất hiện tình huống như thế, nói rõ tiên lô ngay ở hỏa phần thiên. Mang theo vật ấy chủ nhân nên không rõ ràng tiên lô cùng hỏa tộc quan hệ. Bằng không sẽ không một hai lần tiết lộ tiên lô khí tức. Dĩ nhiên ở tiên hỏa vực, hỏa tộc lão tổ thức tỉnh. Hắn cùng tiên lô câu thông, cuối cùng được đến một tọa độ. Mất tiên lô ngay ở tiên hỏa vực, nơi này hắn quá quen thuộc, đã từng kém chút xông đến nơi sâu xa nhất. Hỏa tộc một ít cường giả biến sắc, có người không nhịn được mở miệng. Dĩ nhiên ở tiên hỏa vực, đây cũng quá trùng hợp. Chẳng lẽ tiên lô trong tay vực ngoại ma vương? Cái này không thể nào. Tiên lô là cái gì loại bảo vật, làm sao có khả năng bị vực ngoại ma vương thu phục? Nhưng là vực ngoại ma vương từng ở hỏa giới thành từng xuất hiện. Hơn nữa vực ngoại ma vương vừa tới hỏa phần thiên không đến bao lâu tiên lô liền xuất hiện. Các loại suy đoán để hỏa tộc trên dưới rung mạnh. Thế nhưng mừng như điên không gì sánh được. Ở vực ngoại ma vương trong tay, chẳng phải là muốn được quá đơn giản. Ha ha, xem ra tiên lô hôm nay muốn trở về. Hỏa tộc lão tổ đều hiếm thấy cười cợt. Tâm tình trong lúc nhất thời tốt đẹp. Nói rằng, đại trưởng lão đi một chuyến đi, chờ đợi tiên lô trở về ngày, hỏa tộc cả tộc cùng khánh. Ha ha ha ha, xin nghe lão tổ pháp chỉ. Đại trưởng lão kinh hỉ như điên, kích động nói, ta lập tức đi tới tiên hỏa vực, mang đến bộ tộc ta vô thượng chí bảo. Ngoặc kép, hết chương.